Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2491, chương 1466, Bắc Cực băng vực. Luân hồi công truyền thừa lớn nhất điều kiện chính là muốn giống nhau mệnh cách. Tiêu Dao Tông chủ tìm khắp đạo vực, trừ rồi mấy lớn viễn cổ chủng tộc tổ địa không có đi bên ngoài. Toàn bộ đạo vực đều tìm lần. Nhưng lại tìm không thấy một cái cùng Tiêu Dao Tông chủ mệnh cách tương tự người. Về sau Liễu Như Phi các nàng luân hồi chuyển thế rồi. Tiêu Dao Tông chủ phát hiện Liễu Như Phi, Đạm Thai Tuyết, Điền Điềm, Bách Lý Nguyệt mấy người các nàng mệnh cách thế mà cùng Tiêu Dao Tông chủ bản nhân vừa vặn phù hợp. Cho nên Tiêu Dao Tông chủ cố ý thu Liễu Như Phi bọn người vì đệ tử. Đồng thời không tiếc đại giới truyền thừa nó công pháp, vì cái gì chính là muốn luân hồi chuyển thế, nếu là không có hỗ trợ của các ngươi, kết quả sẽ như thế nào? Tần Phong không khỏi hỏi nói, nếu là không có tương tự, giống nhau mệnh cách người, như vậy giữa đường quả hủ diệt một khắc này, thần hồn câu diệt, không pháp luân về chuyển thế, Liễu Như Phi ngưng trọng nói, các nàng tồn tại. Đối Tiêu Dao Tông chủ tới nói cực kỳ trọng yếu, bằng không mà nói Tiêu Dao Tông chủ sao lại đem suốt đời tâm huyết đều tốn hao ở mấy cái này tiến vào tông môn mới mấy trăm năm trên người cô gái. Nói cho cùng, đều là vì mình mạng sống mà thôi. Này lão gia hỏa cùng phù thánh một cái điểu dạng, vì rồi mạng sống cái gì đều làm được đi ra. Hư không thú nói thầm nói. Liễu Như Phi tức giận chừng rồi hư không thú một mắt. Sư phụ hắn lão nhân gia cũng có rất nhiều nhưng kính chỗ. Nếu không phải hắn thu xuống chúng ta bây giờ khả năng vẫn chỉ là Tiêu Dao Tông phổ thông đệ tử mà thôi. Tại dạng này siêu cấp lớn tông môn, chúng ta không có thực lực, địa vị còn rất thấp, mỹ mạo sẽ chỉ trở thành trở ngại. Cái khác trung nữ cũng đều gật gật đầu. Các nàng mặc dù biết rõ Tiêu Dao Tông chủ là đang lợi dụng các nàng, nhưng nàng nhóm vẫn cứ cảm kích Tiêu Dao Tông chủ. Năm đó các nàng luân hồi chuyển thế thời điểm, liền bị không ít tâm tư bẩn thỉu hoàn khố tử đệ cho nhớ thương trên rồi. Kém chút liền tao ngộ rồi ma chảo, kia ta quả nhiên là muốn cảm tạ hắn rồi. Bất quá nói như vậy, các người chẳng phải là muốn ở Tiêu Dao Tông ngốc thật lâu thời gian? Tần Phong hỏi nói, ân, sư phụ luân hồi chuyển thế, nghĩ muốn một lần nữa tu luyện được kiếp trước đạo quả. Tối thiểu nhất cũng phải mấy chục vạn năm, cho dù có kiếp trước trí nhớ, có Tiêu Dao Tông tài nguyên, muốn lần nữa khôi phục đến lúc đầu cảnh giới, cũng cần dài dằng dặc năm tháng. Liễu Như Phi gật gật đầu nói, người trước tiên có thể không cần phải để ý đến chúng ta. Chúng ta ở Tiêu Dao Tông không có việc gì. Tiêu Dao Tông mặc dù không so được những kia viễn cổ chủng tộc, nhưng cũng không kém nhiều lắm. Ở đạo vực giữa chưa có người dám trêu chọc, coi như sư phụ bế quan. Tiêu Dao Tông bên trong còn có vượt qua 10 vị đạo tổ cửu trọng thiên. Chúng ta vô cùng an toàn. Liễu Như Phi cười nói, chỉ cần các nàng tiếp nhận rồi truyền thừa, liền thật sự có được lực, đến lúc đó các nàng cũng liền có thể đến giúp Tần Phong bận bịu rồi. Mặc dù có thể muốn vì Tiêu Dao Tông chủ hộ đạo thời gian rất lâu, dùng tự thân mệnh cách cùng can thiệp Tiêu Dao Tông chủ vận mệnh, nhưng mấy chục vạn năm sau các nàng chính là thân thể tự do. Nếu là bình thường để cho nàng nhóm tu luyện, muốn ở mấy chục vạn năm bên trong từ đạo tổ cảnh sơ kỳ tu luyện tới đạo tổ cảnh 9 tầng. Gần như không có khả năng, liền xem như lấy Tần Phong thiên phú cũng rất khó trong thời gian ngắn như vậy tăng lên nhiều như. Vậy cảnh giới, chúng ta còn có thời gian nửa tháng, trong nửa tháng chúng ta đều có thể hầu ở bên cạnh ngươi. Nửa tháng sau chúng ta sẽ vì sư phụ luân hồi chuyển thế làm chuẩn bị rồi. Liễu Như Phi nói, ly biệt tư vị luôn luôn rất khó chịu. Liễu Như Phi các nàng rời đi Tần Phong thời kỳ cũng rất tưởng niệm Tần Phong. nhưng nàng nhóm biết rõ, đến rồi cái này cảnh giới, nếu là ngươi không mạnh mẽ, liền chúa tể chính mình vận mệnh tư cách đều không có. Chỉ có được thực lực, mới có thể tại tu chân giới có chuyện nói quyền, mới có thể cùng người mình yêu cùng một chỗ. Ta cuối cùng ngươi nhóm một đoạn thời gian, ở luân hồi chuyển thế trước đó, Tần Phong tạm thời ở lại. Hắn rất chân quý đoạn này cùng một chỗ thời gian, giờ khắc này hắn thả xuống rồi tu hành. Cái gì tay máu, cái gì diệp vong yêu, cái gì đạo tổ cảnh cơ duyên, đều bị hắn tạm thời thả xuống. Hắn đắm chìm trong mấy người nữ hài tử này ôn nhu hương giữa. Liễu Như Phi các nàng cũng đều thả xuống rồi tu hành sự tình. Tiêu Giao Tông chủ chuyên môn cho Tần Phong cùng Liễu Như Phi các nàng chuẩn bị rồi hành cung cùng. Điện lớn, Tiêu Giao Tông như thế lớn tông môn, ở thêm mấy người tự nhiên không có vấn đề. Hư không thú cùng Khang Bằng ở chung một chỗ mà. Tần Phong thì cùng mỹ nữ của chính mình lão bà nhóm ở cùng một chỗ. Khang Bằng một hồi hâm mộ. Ta nếu là có nhiều như vậy xinh đẹp lão bà, để ta sống ít đi một ức năm ta cũng nguyện ý. Tần Phong cùng Liễu Như Phi các nàng ở Ma Phương, giữ Tiêu Giao Tông khu vực khác ngăn cách. Khang Bằng chỉ có thể xa xa nhìn ra xa, khó tránh khỏi sẽ ý nghĩ kỳ quái. Tần Phong hiện tại mỗi ngày cũng không tu hành, cùng mình kia mấy mỹ nữ lão bà ở tại hành cung bên trong có thể làm gì? Có thể cùng như vậy hoạt sắc sinh hương mỹ nhân sinh hoạt chung một chỗ. Dù là cái gì đều không cho làm, cũng là một loại hưởng thụ. Giờ khắc này Khang Bằng cũng muốn thả xuống tu hành, tranh thủ thời gian tìm lão bà. Tự mình một người tu hành quá buồn khổ rồi. Ngươi tỉnh lại đi, ngươi nếu là có chủ nhân một nửa công lực, ngươi cái gì mỹ nữ tìm không thấy. Hư không thú trợn trắng mắt nói. Hắc hắc, ngươi nói cũng đúng. Khang Bằng cười ngượng ngùng một tiếng. Hư không thú nói không sai. Nếu là hắn có Tần Phong một dạng công lực, đã sớm thê thiếp thành đàn rồi không phải. Tiêu Giao Tông khu vực khác tuổi trẻ đệ tử cũng đều hiếu kỳ trông về phía xa. Mấy cái kia thành nữ một cái so một cái xinh đẹp, là rất nhiều nam tu tình nhân trong mộng. Hiện tại thành nữ lại cùng phu quân của mình ở cùng một chỗ, bọn họ đẹp mộng đều vỡ vụn rồi. Đáng tiếc Tần Phong cùng Liễu Như Phi các nàng ở lại địa phương bên ngoài có mịt mờ sương mù thấp thoáng, người bên ngoài cái gì cũng không nhìn thấy. Tần Phong đã lâu xa vào đến tĩnh mịch sinh hoạt giữa. Nhưng phía ngoài Tiêu Giao Tông lại tuyệt không bình tĩnh, bởi vì Tứ Thủy Thành phát sinh náo động. Tiêu Giao vực rất nhiều tu chân thành đều động viên lên, tìm kiếm mấy lớn viễn cổ chủng tộc tung tích. Bởi vì việc này, rất nhiều tu chân thành đều nhấc lên rồi một hồi tiểu phỉ bão táp. Thế mà bắt được rồi rất nhiều dấu ở âm thầm mấy lớn viễn cổ chủng tộc nội tuyến. Toàn bộ Tiêu Giao vực tu chân thành đều ý thức được, Tiêu Giao vực không hề giống là nhìn bề ngoài như vậy an bình. Địch thủ đã sớm điều động rồi rất nhiều người rót vào đến Tiêu Giao vực ở giữa rồi. Bởi vậy Tiêu Giao Tông tiến hành rồi lớn phản kích. Các đại tu chân thành phối hợp Tiêu Giao Tông toàn lực đi diệt trừ tiến vào Tiêu Giao vực mấy lớn viễn cổ chủng tộc tu sĩ. Cần phải đem tất cả bị vây ở Tiêu Giao vực giữa viễn cổ chủng tộc tu sĩ cho quét dọn sạch sẽ. Thời gian nửa tháng rất nhanh liền trôi qua. Tần Phong vuốt ve an ủi thời gian cũng rất nhanh liền kết thúc rồi. Liễu Như Phi các nàng đều lưu luyến không thôi. Vừa nghĩ tới lần này phân biệt, có thể muốn cách xa nhau mấy chục vạn năm. Liễu Như Phi các nàng liền trong lòng ẩn ẩn làm đau. Nhưng không bỏ về không bỏ. Các nàng vẫn là muốn thực hiện hứa hẹn, giúp Tiêu Giao Tông chủ hoàn thành luân hồi chuyển thế. Liễu Như Phi các nàng trở lại rồi Tiêu Giao Tông thánh trì ở giữa. Mà Tiêu Giao Tông chủ vậy bắt đầu chuẩn bị tiến hành truyền thừa quán đình. Tần Phong đứng ở cung điện giữa trông về phía xa, yên lặng chúc phúc. hy vọng các ngươi tiếp xuống mấy chục vạn năm có thể trôi qua an ổn. Chờ Tiêu Dao tông chủ luân hồi kết thúc, ta lại đến tiếp các ngươi. Lâm đi thời điểm, Tần Phong hỏi thăm rồi Tiêu Dao tông chủ liên quan tới Diệp Phong Yêu sự tình. Tiêu Dao tông chủ biểu thị chính mình nhận biết Diệp Phong Yêu, nhưng cùng Diệp Phong Yêu cũng không phải là rất quen. Thế nào, ngươi tìm Dược Thần tông chi chủ làm gì a? Tiêu Dao tông chủ hỏi nói. Tiêu Dao tông chủ cùng Diệp Phong Yêu không phải là người cùng một thời đại. Chính xác tới nói, Tiêu Dao tông chủ chỉ có thể coi là hậu bối người. Diệp Phong Yêu sớm tại kỷ nguyên mới bắt đầu cũng đã là mảnh này thiên địa cường giả đỉnh cao. Vô tận năm tháng trôi qua, Diệp Phong Yêu nói không biết chừng đã trở thành rồi huyết hoàng đại đế như thế tồn tại. Liền xem như mấy lớn viễn cổ chủng tộc đều đối Diệp Phong Yêu phi thường kiêng kỵ. Ta trên người chúng rồi kịch độc, 1000 năm bên trong ta nhất định phải nghĩ biện pháp đem loại độc này giải khai. Bằng không mà nói lần sau độc phát liền hỏng bét rồi. Tần Phong than thở, nguyên rủa chi độc mỗi ngày đều ở ăn mòn Tần Phong tu vi. Nếu là không đem nguyên rủa chi độc căn nguyên cho diệt trừ, Tần Phong căn bản là không có biện pháp an tâm tu luyện. Nhưng nguyên rủa chi độc không phải người bình thường có thể giải mở. Đương thời tựa hồ ra rồi Dược Tổ Diệp Phong Yêu bên ngoài, liền không người có thể giải mở loại độc này rồi. Tiêu Dao tông chủ ngưng mắt vừa nhìn, rất là giật mình, thật là đáng sợ độc tố. Loại độc này đã bệnh nguy kịch, liền xem như đạo tổ cảnh tu sĩ cũng rất khó thừa nhận kỳ độc phát thống khổ. Tiêu Dao tông chủ không hổ là đạo vực cường giả đỉnh cao. Mặc dù hắn cũng không hiểu dược thuật, nhưng hắn lại có thể nhìn ra Tần Phong vấn đề. Độc tố kia bản nguyên cùng Tần Phong thần hồn đều quấn quýt lấy nhau. Trừ phi có được nghịch thiên y thuật, bằng không mà nói rất khó đem nó bóc ra đến. Nếu là ta hiện tại không có hạn lớn sắp tới, có lẽ có thể đi giúp ngươi tìm một chút Diệp Phong Yêu. Đánh đổi một số thứ hắn khẳng định sẽ nguyện ý giúp cho ngươi. Nhưng bây giờ ta tuổi già sức yếu, liền xem như đi rồi hắn cũng sẽ không bán ta mặt mũi rồi. Cho nên ta rất khó trực tiếp đến giúp ngươi. Tiêu Dao tông chủ than thở, hắn cũng coi như cường giả tối đỉnh rồi. Nhưng bởi vì thọ nguyên sắp tới, cho nên cùng Diệp Phong Yêu loại kia trường thịnh không suy cường giả so ra kém rồi một chút. Diệp Phong Yêu không nhất định sẽ giúp hắn thay Tần Phong giải độc. Bất quá ta có thể cho ngươi một cái lệnh bài. Ngươi có thể đi tầng thứ 6 đại lục. Tầng thứ 6 đại lục thường cách một đoạn thời gian liền sẽ mở ra một lần. Đến lúc đó sẽ có Dược Thần Tông Thương Hội. Các tông tộc lớn cùng với các lớn tông môn người đều sẽ đi tham gia. Đến lúc đó ngươi có thể gặp đến Diệp Phong Yêu. Mặc dù Diệp Phong Yêu rất có thể sẽ không giúp ngươi, nhưng có thể đi tầng thứ 6 lớn lục tổng là sẽ thêm một phần hy vọng. Tính toán thời gian cũng chỉ còn lại mấy trăm năm tầng thứ 6 đại lục liền mở ra rồi. Tiêu Dao tông chủ trong tay quang hoa lóe lên, hiện ra một cái lệnh bài. Đây là Tiêu Dao tông chủ thân phận bài, đại biểu rồi Tiêu Dao tông. Cầm lấy nó. Đến lúc đó tầng thứ 6 đại lục mở ra, Dược Thần Tông Thương Hội trong lúc đó ngươi có thể dùng Tiêu Dao tông thân phận tiến vào tầng thứ 6 đại lục. Tần Phong tiếp nhận lệnh bài kia, sau đó hướng về phía Tiêu Dao tông chủ ôm quyền nói: "Đa tạ tiền bối, ha ha, ngươi không cần tạ ta. Này mai lệnh bài với ta mà nói không có giá trị gì rồi. Có thể đến giúp ngươi cũng coi là vật tận kỳ dụng rồi. Mà lại Diệp Phong Yêu người này tính cách quái gở, hắn không nhất định sẽ hỗ trợ. Đến lúc đó ngươi muốn kiềm chế một chút, đừng ôm hy vọng quá lớn." Tiêu Dao tông chủ cười nói: "Ân, ta biết rõ, mặc dù này mai lệnh bài chẳng qua là ra trận tư cách mà thôi, nhưng cũng vì Tần Phong mở ra rồi một đầu đường. Cho nên Tần Phong bên trong lòng vẫn là rất cảm tạ Tiêu Dao tông chủ." Tần Phong nhìn ra, cái này cao tuổi mục nát lão nhân tại giúp hắn thời điểm cũng không có một tia dự định lợi dụng nó. Ý vị, Tần sư đệ, chúng ta xin từ biệt. Tương lai ngươi ở đạo vực khu vực khác khả năng còn biết xem đến thân ảnh của chúng ta. Liễu Như, Phi nói, thánh trì giữa toát ra cuồn cuộn khói trắng. Dần dần bao trùm rồi thánh trì, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN